Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, ảo tưởng tan biến. An Lâm hướng sau lưng nhìn lại, cốt quỷ bầy hẳn là không đuổi kịp. Hắn thở phào một cái. Hô, thật tài năng điên cuồng biết theo chân bọn họ đám người này chính diện đối cốt quỷ. Chẳng qua là không nghĩ tới. Vậy kêu là cái gì Xích Ô Vương Tử? Bán đồng đội so với chúng ta còn lanh lẻ. Hắn là Long tộc, lại bị người gọi là Vương Tử. Sẽ không phải là Long Đình một cái Vương Tử chứ? Gâu, Đại Bạch cưỡi gió mà đi. Chậm rãi mở miệng nói. An Lâm gật đầu nói. Hẳn là Long Đình Vương Tử. Long Vương như vậy có thể sinh. Sinh con gái cũng sắp có thể tiếp cận thành hai cái đội banh. Là một cái Vương Tử cũng không kỳ quái. Ngược lại không liên quan chúng ta chuyện. Chúng ta vội vàng tìm xem một chút. Cái không gian kia ở nơi nào đi. Bọn họ một đường phi hành. Gặp phải rạn nứt không gian. Liền xa xa đi vòng. Miễn cho bị lưu sông tới hỗn độn gió mạnh thương tổn đến. Trong lúc cũng gặp phải một ít cốt quỷ. Bất quá đều là không thành đàn. Bị An Lâm tiện tay chém chết. Ta nhớ được không gian cửa vào. Ở di tích Tây Bắc Bộ. Một cái to lớn đầu lâu bên cạnh. An Lâm hồi tưởng trong trí nhớ hình ảnh. Chậm rãi nói. An Nga. Chúng ta muốn không nên ở chỗ này cũng tới một lớp tầm bảo đại mạo hiểm. Đại Bạch con mắt sáng ngời. Nhào nhào muốn thử mà mở miệng nói. An Lâm vỗ vỗ cằm. Tối cuối cùng vẫn gật đầu. Cái này, có thể có. Bất quá lấy trước được tử sắc cổ đằng cùng ứng long chân huyết rồi hãy nói. Mùa đông long mộ đánh. Bại, để cho bọn họ bị thương thật lâu. Cho nên là thời điểm tái tranh thủ một lớp kỳ ngộ. Phi hành một đoạn thời gian. Kết giới ánh sáng chẳng biết tại sao trở nên tối mờ. Ung ung, tiếng sấm rền từ đàng xa truyền tới. Giống như dã thú giống giận. Phía trước âm khí rất nặng. Mọi người cẩn thận. An Lâm lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời cũng sắp thắng tà kiếm rút ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Một cái đen đầu khô lâu trạng ác quỷ liền nhào tới. Nhưng mà, nó còn chưa đến gần An Lâm tam trượng trong phạm vi. Liền bị kiếm mang chém thành hai nửa. Tiêu tan trên không trung. Nhưng là này chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, thì có 5-6 đầu ác quỷ dương nanh múa vuốt hướng bọn họ nhào tới. Phong nhận, hắc viêm, vào giờ khắc này hướng ác quỷ đánh tới. Đưa chúng nó thân thể xé. Lời nói lần trước thần âm tới nơi này thời điểm. Thật giống như không có như vậy ác quỷ a. Gâu, Đại Bạch thấy liên tục không ngừng hướng bọn họ nhào tới ác quỷ. Bắt đầu tạo oán nói. Đều đi qua nhanh 1 vạn năm. Có chút biến hóa cũng bình thường. An Lâm ngược lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái. Lờ đễnh vừa nói. Lúc này Tiểu Sửu thấy viễn một cái thực vật. Kinh ngạc nói, các người mau nhìn bên kia đá lớn bên cạnh. Có một gốc tản ra u lam ánh sáng thảo. Ha, khẳng định không phải là phàm vật. An Lâm cũng là ánh mắt sáng lên. Cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm ứng được từ kia thảo tản mát ra năng lượng ba động. An Lâm không nói hai lời, bay về phía màu xanh da trời thảo. Đưa nó tháo xuống, thần giám thuật, thông u thảo, vật trí âm, sinh trưởng ở tử khí thịnh vượng địa phương, lấy cái chết khí là dưỡng liêu, lấy ma huyết làm căn cơ, 300 năm chút thành tựu, 3000 năm đại thành, đây là đại thành, nhất phẩm tiên thảo. An Lâm hai mắt sáng ngời, tâm triều dâng trào, nhất phẩm tiên thảo a, lần này thật là kiếm bộn phát. Hắn không nói hai lời, trước tiên đem thông u thảo thu nhập nạp giới, sau đó đưa mắt nhìn sang ngoài ra cách đó không xa địa phương. Hiếu Kỳ nói, ồ, tiếng sấm hình như là từ bên kia phát ra ngoài, chẳng lẽ cũng là dị bảo xuất thế, là không đưa tới chú ý. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu từ trên mặt đất tiến tới, đợi thấy rõ ràng trước mặt một màn, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tê, An Lâm kinh ngạc nói, này đặc biệt sao, rốt cuộc có bao nhiêu đầu ác quỷ? Tiểu Sửu khóe miệng có chút co quắp, ít nhất hơn 10.000 đầu. Trước mặt bọn họ là một mảnh xích hồng đất đai, trên vùng đất phương rậm rạp chằng chịt ác quỷ che khuất bầu trời, tại không gian bên trong khắp nơi bồng bềnh tản mát ra bạo lệ khí tức âm trầm, nhìn đến để cho người tê cả da đầu. An Nga, mau nhìn bên kia, thật giống như có một phóng điện màu xanh ra trời vòng sáng. Gâu, Đại Bạch ánh mắt tỏ ý. An Lâm nhìn về phía xích hồng đất đai mặt đông bắc. Nơi đó ác quỷ rất là dày đặc đến cơ hồ giống như một khối ngoạ nguậy màn đen như vậy. Hãn hữu khe hở, nhưng là hắn vẫn xuyên thấu qua quỷ bầy, mơ hồ thấy một cái thả ra lôi điện màu xanh ra trời vòng sáng. Xem ra có người bị kẹt ở chỗ đó à. An Lâm hơi xúc động đạo, vậy chúng ta đi cứu bọn họ không? Tiểu Sửu hỏi. An Lâm bĩu môi, lắc đầu nói, theo chúng ta không quen không biết, cứu bọn họ làm gì? Hơn nữa còn là nguy hiểm như vậy địa phương, làm không tốt còn phải ngồi mạng nhỏ mình. Tính không ra, sau đó, hắn như là phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên, các ngươi nhìn, màu xanh ra trời vòng sáng hướng bắc 300 mét, thật giống như có đồ tốt. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch nhìn một cái, quả nhiên, loáng thoáng có thể thấy một gốc mạo hiểm xích sắc ngọn lửa cây nhỏ. Đạt nhất đạt nhị mở đường, Tiểu Sửu Đại Bạch hộ chứ ta, thừa dịp một đoàn ác quỷ bị kia màu xanh ra trời vòng sáng hấp dẫn, chúng ta đem cây nhỏ rút ra chạy. An Lâm tràn đầy phấn khởi hạ lệnh đạo. Tiểu Sửu Đại Bạch có chút không nói gì gật đầu. Chỉ cảm thấy bọn họ chủ nhân càng ngày càng không có hạ hạn. Cùng lúc đó, màu xanh ra trời vòng sáng bên trong, một tên người mặc đồ trắng, mặt mũi đáng yêu thiếu nữ, chính nắm thật chặt trong tay lôi châu, duy trì phần vệ trận pháp. Hai gã khác thị nữ trang phục thanh y thiếu nữ, đang đứng ở thiếu nữ quần áo trắng bên người, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, Ngân Ngư công chúa, tuyệt lôi pháp trận năng lượng chỉ có thể duy trì 2 giờ. Bây giờ sắp đến thời gian A, một tên trong đó thanh y thiếu nữ run giọng nói. Pháp trận một khi không có năng lượng, nghênh đón các nàng đúng là vạn quỷ cắn xé. Vậy thì thật là như trực tiếp chết, còn đáng sợ hơn kết quả. Có lẽ pháp trận vừa vỡ, các nàng đều sẽ làm trước lựa chọn tự vận. Thiếu nữ quần áo trắng cắn răng, cưỡng ép trấn định nói, đừng lo lắng, Vu Ân huynh nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Kiên trì một chút nữa, bọn họ khả năng liền muốn đi qua. Hắn đã sớm biết chúng ta ở chỗ này, lại cho tới bây giờ còn chưa tới cứu. Rõ ràng chính là tham sống sợ chết, không dám tới. Một tên khác thanh y thiếu nữ phẫn hận nói. Ngân Ngư lắc đầu một cái, vẫn là không hề từ bỏ hy vọng. Có lẽ hắn chính ở bên ngoài suy nghĩ biện pháp đâu. Đang lúc này, một nguồn năng lượng pháo laser từ màu xanh ra trời vòng sáng cách đó không xa xuyên qua. Nóng bỏng năng lượng cường đại đem toàn bộ chạm được nó ác quỷ trực tiếp oanh thành cho tàn. Vòng sáng bên trong ba gã thiếu nữ đều là thân thể mềm mại run lên, rối rít nhìn về pháo laser bắn tới phương hướng. Ô, ta nói đi, Xích Ô Ca, nhất định sẽ tới cứu ta. Cá Bạc thấy sống tiếp hy vọng, thấy nàng ca ca thật liều mình chạy tới cứu nàng, kiềm chế hồi lâu tình cảm rốt cuộc bộc phát ra, không tự chủ rơi xuống nước mắt. Lại vừa là một nguồn năng lượng pháo laser xuyên qua mà tới. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trước mặt hai cái vung kiếm quang bóng người màu bạc. Bọn họ sau lưng là một cái bộ dáng tuấn tú nam tử, cùng với một con chó cùng một cái mang mặt nạ con khỉ. Ba gã thiếu nữ nhìn thấy một màn này, lần nữa ngơ ngẩn, tình huống gì? Người tới lại không phải là Xích Ô vương tử. Ngân Ngư công chúa ánh mắt yêu kiều, trong lòng dâng lên mấy cái suy đoán. Chẳng lẽ nói đây là Xích Ô ca ca tìm tới người giúp đỡ? Hoặc có lẽ là này là một đám ngẫu nhiên bước vào chiến trường, gặp các nàng bị nguy, cho nên lòng tốt mạo hiểm tới cứu giúp cường giả. Lại nói bọn họ thật là mạnh mẽ a. Đối mặt rậm rạp chằng chịt ác quỷ đợt sóng, lại miễn cưỡng tạc ra một con đường. Hơn nữa trung gian tên kia huy kiếm nam tử thật là đẹp trai. Ngân Ngư sắc mặt đỏ ửng, nhìn anh hùng lực địch vạn quỷ hướng bên này vọt tới. Thân ảnh kia thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Chẳng qua là bọn họ phương hướng đi tới thật giống như có chút thiên về a. Ngay sau đó, màu bạc con rối, nam tử kiếm tiên, chó, con khỉ, từ màu xanh ra trời vòng sáng bên cạnh gặp thoáng qua. Ngay cả liếc mắt nhìn kia ba người đàn bà rảnh rỗi cũng không có. Trực tiếp hướng phía bắc lướt đi, màu xanh ra trời vòng sáng bên trong. Ba người đàn bà đôi mắt đẹp trợn tròn, lâm vào lâu dài yên lặng. Ngân Ngư công chúa thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, trái tim hạ xuống thấp nhất, hô hấp có chút không khoái đứng lên. Bọn họ mục đích là hỏa huyết thần thủ. Còn lại hai gã thị nữ mộc mộc gật đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân một màn không có phát sinh, những người đó mục đích cùng các nàng là như thế, đều là cây kia hỏa huyết thần thủ. Loại tâm tình này thật là thay đổi nhanh chóng a. Thậm chí, những người đó khả năng hay lại là ôm làm cho các nàng hấp dẫn một đoàn ác quỷ vây công, từ đó nhân cơ hội đoạt bảo tâm tính tới. Ngân Ngư công chúa không có nổi giận. Đây là các nàng được cứu hy vọng cuối cùng. Lúc này cao giọng hô. Đạo hữu, cầu các người xuất thủ cứu một chút chúng ta. Sau khi ra ngoài nhất định có hậu tạ. Thanh âm rất lớn, mấy trăm mét ngoại nam tử nhất định có thể nghe được. An Lâm dĩ nhiên là nghe được, bất quá nhiều như vậy ác quỷ bọn họ đã sớm tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có tâm tư lý tới những thứ kia bị kẹt nữ tử. Hắn vọt tới xích sắc ngọn lửa cây trước mặt, dùng sức rút ra một cái. Ai yêu, như vậy khó như vậy rút ra. Ngân Ngư công chúa nhìn thấy những người đó nghe được nàng lời nói, lại ngay cả một cái ánh mắt đều không trở về, chỉ lo ở nơi nào giống như rút ra củ cà rốt như vậy. Dùng sức rút ra hỏa huyết thần thụ, liền một cái đơn giản đáp lại cũng không có. Này bảo các nàng làm sao bây giờ? Ngân Ngư công chúa lúc trước chưa từng chịu đựng bực này tuyệt vọng cùng lạnh lùng, lúc ấy liền giận đến nhanh muốn khóc lên. Mà An Lâm bọn họ vẫn còn ở rút ra cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.